Nhật ký thần linh, chương 234, đến hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Castel Delovo nó là một công trình được xây dựng trên mảnh đất ở ngay giữa biển. Tên chính thức thì là Castel Del Ovo, thế nhưng mọi người ở đây đã đặt cho nó biệt danh quen thuộc là tòa tháp hình trứng. Nguồn gốc của biệt danh này bắt nguồn từ một lời tiên đoán của người dân ở nơi đây, rằng nếu quả trứng này vỡ thì tai họa sẽ được giáng xuống lâu đài và toàn bộ Napoli. Chỉ là có lẽ ngay cả đám người dân ở trên đảo vẫn thường xuyên nhất quen mồm nhắc đến lời tiên đoán này, như một thủ đoạn câu khách du lịch kia, có lẽ cũng không từng nghĩ đến, có một ngày cái này một lời tiên đoán ngày hôm nay còn rất có thể sẽ trở thành sự thực. Ấy là cứ dựa theo chiều hướng sự việc diễn ra hiện tại mà nói. Mà, ai có thể nói chắc được, vào thời Trung Cổ thì Castel Del Ovo công trình này được xây dựng với mục đích quan sát cảnh báo động tĩnh vùng biển ngoài khơi Napoli. Cho tới hiện tại thì nó đã trở thành một nét đẹp du lịch nổi tiếng hiếm có ở nơi đây. Du khách khi đến đây còn có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh thành phố Napoli. Naples từ mái của tòa lâu đài, có một con đường từ trong thành phố dẫn thẳng tới Castel Del Ovo, lâu đài Delovo và bến cảng đều nằm trên phần đất nhô ra biển từ quận Santa Lucia trở đi. Lăng hiện tại chính đang đi chung cùng nữ dị thần Athena trên con đường đó. Gió biển thổi phất phơ phơi khô quần áo dính ướt bởi sương đêm, còn trong đầu Lăng thì không khỏi nổi lên ký ức hiếm hoi còn sót lại kiến thức về nơi đây, mà thời điểm du lịch trước đó Erika đã từng giới thiệu về nơi này, đồng thời cũng bắt đầu suy tư về bước hành động tiếp theo. Phải, không sai, hiện tại anh cùng Athena chính đang đi tới nơi mà dị thần Perseus lựa chọn cho trận chiến lúc bình minh. Một lời mời được gửi đi thông qua thông điệp của cơn gió. Cùng một mũi tên màu vàng óng tao bao đặc trưng của tên dị thần kia mà không biết bị bắn bay từ tận nơi nào tới di tích trong lòng đất như chỗ trụ đá Heraion đám người đang ở, dù sao thì thời điểm ấy Lăng hoàn toàn không có phát hiện tung tích gì chứng minh vị dị thần Perseus kia đến gần. Có lẽ đó lại là một loại quyền năng khác được tên kia sử dụng cũng không biết chừng. Nói chung quan trọng là phía bên trên mũi tên đột nhiên bị bắn tới kia giờ còn có đính kèm theo một bức chiến thư, nội dung bên trong từ ngữ hoa hòe loẹ loẹt liền không cần nói, chủ yếu mục đích vậy thì chính là thông báo cho hai người bọn họ địa điểm và thời gian cuộc hẹn chiến đấu nơi sẽ diễn ra. Ừ, không sai, nơi được lựa chọn diễn ra trận chiến ấy chính là bên trên Castel Del Ovo, mà cứ dựa theo hậu quả mà cuộc chiến của các vị vua cùng dị thần diễn ra xong để lại mà nói, Lăng thật sâu lo lắng, tòa này cổ xưa, di tích lịch sử 10 phần qua ngày hôm nay, liệu có còn gì vết tích tồn tại hay không? Cho tới lời tiên tri đã từng nói đi dần ở trên, ừ chỉ hy vọng đó sẽ chỉ là một lời tiên tri mà thôi. À nói rõ được, dù sao thì lần này cuộc chiến của anh cùng Perseus và Athena đoán chừng cũng không có mấy người biết. Nếu có mảy may hỏng hóc phá hủy tồn tại cái gì, cũng không thể oán trách lên anh đi. Là hẳn vậy đi, ai đó không khỏi thầm như vậy tự nhủ. Thời gian hiện tại cũng đã tới gần 5 giờ sáng rồi, và bình minh ở trên biển thường hiện ra rõ ràng sớm hơn bên trong đất liền, bởi vậy thời điểm này xuất phát đến nơi điểm hẹn cũng đã không còn sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới trước đó vốn dĩ còn làm Lăng xoắn suýt hồi lâu làm sao mới có thể thu được Athena sức mạnh hỗ trợ, vị nữ thần tượng trưng cho trí tuệ, và cũng là nữ thần tượng trưng cho chiến tranh cùng chiến thắng ở trong nhiều câu chuyện thần thoại truyền thuyết này, trước tiên cũng đã đưa ra lời yêu cầu hợp tác nhằm chuẩn bị cho trận chiến đấu cam go sắp tới. Có Athena trước tiên mở lời yêu cầu hợp tác cả hai bên lại đều có chung kẻ địch mạnh ở trước mắt. Có thể nói thiên nhiên liền có chung một mục tiêu chung làm nền căn bản cho việc đàm phán. Bởi vậy Lăng cũng rất dễ dàng liền đưa ra bản thân tương ứng yêu cầu của mình. Kết quả là trải qua một hồi cò kè mặc cả thương thảo, cặn kẽ chi tiết tạm thời không nói ở đây. Nói chung thành quả là cả hai bên lẫn nhau cuối cùng cũng đều đã thu được những điều gì mà mình mong muốn. Cho tới cô nàng vua nữ Nhật Bản Maria Yuri, bởi vì tiếp sau đó sẽ phải diễn ra trận chiến giữa vị vua cùng các dị thần. Một người bình thường như cô hiển nhiên không tiện xuất hiện ở trên chiến trường. Bởi vậy trước khi đến nơi điểm hẹn, cô gái ấy đã được sắp xếp đến một nơi an toàn trước, chỉ cần yên lặng chờ đợi kết cục cuộc chiến cuối cùng là được. Cuộc chiến giữa vị vua cùng các dị thần, mọi thứ đã đều sẵn sàng, chỉ chờ gió đông à không? Là chỉ chờ mặt trời lên, và giờ theo thời gian chậm dần trôi qua, ngay ở tại thời điểm Lăng cùng Athena bước chân dừng tại bên ngoài tòa nhà lâu đài cổ xưa hình trứng, mặt trời cũng giống như đúng hẹn liền chủ động hiện thân lấp ló nơi đường chân trời, nơi giao giới giữa biển cả và bầu trời. Cưỡi trên mình con ngựa trắng có cánh, dị thần Perseus thân hình đã hiện ra ở trên đỉnh tòa lâu đài từ bao giờ. khuôn mặt giờ thần thánh trang nghiêm nghiêm nghị nhìn xuống phía dưới kẻ địch vừa đến. Tia sáng lấp lánh ánh đỏ của buổi ban mai mặt trời giờ chiếu xuyên qua thân thể của anh ta ở phía sau, khiến cho người một khi từ phía dưới ngước nhìn lên như hai người bọn họ vào lúc này dễ dàng cảm nhận được một loại thần thánh tôn vinh không thể xâm phạm, cảm giác áp lực về tinh thần. Mặt trời theo ở sau lưng, hình tượng anh ta giờ thật giống như một người anh hùng mang theo hy vọng của muôn dân, tuân theo định mệnh cưỡi trên con ngựa trắng có cánh hiện thân trong ánh nắng ban mai mặt trời. Khiến người tin tưởng, khiến người hướng tới, dù cho có phải hy sinh bằng cả mạng sống. Còn ở phía bên dưới cùng lúc trên nền đất đá lát gạch trắng con đường đã không biết từ bao giờ, giờ bị bao phủ trong cả màn đêm đen thâm trầm của đất. Một màn đêm đen ngần thâm trầm thuần túy nhất, màn đêm không trăng, không sao cũng chẳng một gợn mây. Và màn đêm đen ấy còn thật nhanh đang lan tỏa ra giống như khổng lồ linh xà đang cuộn mình vùng vẫy, hay chính đang há rộng miệng ý đồ thôn thiên phệ địa, đang gào thét tuyên bố sự tồn tại của mình. Thân hình khổng lồ ấy một hiện thân ra liền ngăn cản cả ánh nắng tự nhiên của mặt trời đối diện vừa mới lên ý định chiếu sáng cho vùng đất phía sau lưng đang ngủ yên này. Một bên là biển cả rộng lớn xanh biêng biếc đang lấp lánh mỹ lệ trong ánh nắng mặt trời đỏ rực lúc ban mai mới mọc. Một bên là đắm chìm trong bóng tối giấc ngủ vô ngần, đêm đen thuần túy của đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi những tồn tại sức mạnh vĩ lực vĩ đại nhất, quyền năng chỉ có riêng của những vị thần, chúng giờ đây chính đang hiện thân và bao phủ thêm cho trận chiến sắp sửa diễn ra này những vẻ ngoài ban đầu mỹ lệ nhất. Sẽ lại giống như khi xưa những bản hùng ca về người anh hùng sự tích tràn đầy nhiệt huyết và hào nhoáng, che giấu đi ẩn sâu ở trong đó sự tàn bạo máu tanh cùng sinh tử lạnh lùng. Chiến đấu chưa chính thức bắt đầu, một sự cạnh tranh quyền năng âm thầm giữa người anh hùng mặt trời cùng vị linh xà nữ hoàng của màn đêm đen cũng đã bắt đầu. Bình minh thời gian cuộc hẹn đã đến, và đối thủ hai bên đều đã đến đúng nơi điểm hẹn. Trên đỉnh của Castel del Ovo, dưới mặt đất Castel del Ovo, một tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời toàn bộ Napoli, chiến đấu giờ cũng đã chân chính bắt đầu. Kết thúc chương 234, cách chương.